Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 2. Mộ Ngôn Ngôn nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu ở vị diện này khổ chủ trí nhớ. Ngôn Ngôn à, ai bảo ngươi không nghe các ca ca lời nói đâu. Như vậy không ngoan, là muốn kiến huyết nha, về sau còn dám như vậy sao? Nói tương đương, nói a, ngươi không nói, là không muốn này Trương xinh đẹp cái miệng nhỏ nhắn sao? Thật đẹp miệng a tương đương, đừng cho ta tìm chết. Kim Ngôn Ngôn, ngươi đời này đều tội không thể thứ, nhất định phải ở lại chỗ này cho ta hào hào đợi. Tử đều không thể đi, trầm thấp, hùng hậu thanh âm giống như ác mộng thông thường tại đây cái khổ chủ trong trí nhớ thoáng hiện. Tùy theo truyền đến là một cái nho nhỏ yếu ớt nữ hài tử thanh. Không dám, ca ca không cần, cầu các ngươi, trong đó để lộ ra đến tuyệt vọng cùng khó chịu. Đủ để cho từng cái cảm nhận được mọi người cảm thấy tim đập nhanh. Mộ Ngôn Ngôn cái trán tràn đầy mồ hôi tỉnh táo lại. Nàng ngực không ngừng phập phồng, cấp thở phì phó, ánh mắt giống như nai con va chạm bàn nhìn chung quanh nhìn lại. Chỉ thấy nàng nằm là một chương cực kỳ mỹ tịch mộng tư giường lớn. Màu hồng phấn túi chữ nhật cùng với rèm cửa sổ đều phá lệ thiếu nữ hệ. Chính tiền phương cách đó không xa là một mặt rõ ràng sáng ngời rơi xuống đất kính. Mộ Ngôn Ngôn ý đồ đứng dậy, đi qua, cái này nàng trước thấy được bản thân chân cùng cẳng chân. Bánh bạch nhất ngọc, ít có, mỹ kinh người, chân càng là khéo léo linh lung. Một trưởng khả năng, kia năm nho nhỏ ngón tay hơi hơi cuộn mình, càng là tinh xảo đáng yêu. Thật là kỳ quái, rõ ràng xuyên Việt nhiều như vậy vị mặt làm nhiệm vụ. Nhưng lần này này khổ chủ thân thể điều kiện tốt giống phá lệ hảo. Giống như là, trong cửa sổ mặt bãi tinh xảo từ hoa nhi, Mộ Ngôn Ngôn đi đến trước gương, xem trong gương bản thân, càng là xác định như vậy đoán rằng, không đủ 1m6 thấp bé muội giấy thân cao, tràn đầy dao nguyên lòng trắng trứng trên mặt nộn da thủy. Tinh xảo trung mang theo điểm con lai tính ngũ quan, hải tàu bàn nồng đậm màu đen dài thẳng phát, nhất đặc biệt là, cặp kia phẳng phất có thể nói mắt to. Sống thoát thoát chính là một cái tiểu đáng yêu, phẳng phất chỉ sẽ xuất hiện ở truyện tranh trong thế giới dường như. Không, đợi chút, nơi này mới không phải cái gì truyện tranh thế giới. Cho lần này khổ chủ Kim Ngôn Ngôn mà nói, nơi này, là khủng bố nhất tàn nhẫn chân thật thế giới. Nguyên lai nàng đã từng cũng sinh ra ở tiểu khang nhà. Nhưng 8 tuổi thời điểm cha mẹ ngoài ý muốn tai nạn xe cộ cách thế. Còn có hào môn gia đình thu dưỡng nàng, tại đây cái hào môn trong gia đình, Kim Ngôn Ngôn có tốt nhất công chúa đãi ngộ, dưỡng phụ mẫu sủng, hai cái song bào thai ca ca sủng, cứ như vậy qua 6 năm, trên trời lại cùng nàng đối nghịch, ở mang nàng đi ra ngoài thời điểm, hào môn dưỡng phụ mẫu cũng một lần chết, lúc này, Kim Ngôn Ngôn hai cái 18 tuổi ca ca tập nghệ ra, tập nghệ hàn xử lý hoàn sở hữu hậu sự. Nhìn như ở mặt ngoài thái độ đối với Kim Ngôn Ngôn vẫn là sủng nịch. Nhưng là nội tâm lại đem bản thân cha mẹ cách thế toàn bộ quái ở tại Kim Ngôn Ngôn trên người. Thậm chí sinh ra biến thái cảm tình, hạn chế Kim Ngôn Ngôn giao hữu, hành động, khống chế bên người nàng sở hữu xuất hiện nhân. Cuối cùng ở Kim Ngôn Ngôn 16 tuổi thời điểm, quyết định cùng nhau xâm phạm nàng. Đương nhiên bị dưỡng thành chỉ tin cậy bản thân ca ca Kim Ngôn Ngôn tự nhiên là không tránh được. Sau này, hai nam nhân càng là khủng bố, trực tiếp coi Kim Ngôn Ngôn là thành độc chimney động một chút là làm nhục. Đối ngoại giới cầu cứu quá, tự sát quá, cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng Kim Ngôn Ngôn buông tha cho muốn chết. Cho đến khi ở một lần ác liệt đối đãi khi, nàng ở trên giường chết đi. Thế giới này cho nàng vui vẻ chỉ tại 14 tuổi tiền. Theo kia sau này, nói không rõ ràng là bao nhiêu năm thời gian, tất cả đều là ác mộng. Hết chương.